Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 829, bản thân trục xuất. Kim sắc nguyên thần, lôi kiếp hóa đỉnh, trong đỉnh ẩn chứa chân lôi tủy dịch. Không thể nghi ngờ, kia chân lôi tủy dịch bên trong, ẩn chứa vận may lớn, có vô tận huyền diệu, nhưng đúc thành tân sinh. Thế nhưng là, tương đối, đạo này lôi kiếp uy lực, cũng trước nay chưa từng có khủng bố. Siêu việt trước đó tất cả thiên kiếp chi hòa, Tư Đồ Vũ trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ. Mặt ngưng trọng, lần này độ kiếp, đối với hắn mà nói, đều là 10 phần đột nhiên. Nếu là người bình thường độ kiếp, dựa vào hắn nguyên thần cực cảnh cấp độ thực lực, căn bản không có chút nào ý sợ hãi, coi như thiên địa chém vào, cũng không làm gì hắn được. Nhưng hết lần này tới lần khác, người độ kiếp chính là từ xưa đến nay, cùng cảnh mạnh nhất Bạch Tử Nhạc, lôi kiếp uy lực, cũng bởi vậy siêu thoát vạn cổ. So bình thường tuyệt thế thiên tài còn nhiều ra hình người thiểm điện đại kiếp cùng cái này lôi đỉnh dấu chân tủy đại kiếp. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không thể xác định, đạo này lôi kiếp qua đi, phải chăng còn có lôi kiếp giáng lâm. Cái này cả đời, Tư Đồ Vũ tự nhận duyệt vô số người, nhưng đối với Bạch Tử Nhạc, lại coi là thật có chút xem không hiểu. Cũng bởi vậy, lúc trước rất nhiều tu sĩ đối Bạch Tử Nhạc tiến hành vây công thời điểm, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đối với Bạch Tử Nhạc, cất thật sâu lòng kiêng kỵ, bằng vào ta lúc này trạng thái, tuyệt đối ngăn cản không nổi kia lôi kiếp biến thành cự đỉnh công kích. Muốn một kích mà chết, Tư Đồ Vũ cảm giác được trong hư không kia lôi kiếp uy lực. Rõ ràng biết, mình đem hết toàn lực, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, hai tay vạch một cái. Lực lượng kinh khủng bạo phát xuống, cấp tốc xé mở bên cạnh không gian khoảng cách, sau đó thân hình lóe lên, lại vọt thẳng vào kia hư không loạn lưu bên trong. Bản thân trục xuất, vì tránh né đạo này thiên kiếp, Tư Đồ Vũ nhưng vẫn ta trục xuất. Bạch Tử Nhạc nhìn xem Tư Đồ Vũ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái, cũng là không thể không thừa nhận, đây đúng là một loại phương pháp. Mà lại là một loại, chỉ có nguyên thần cảnh đỉnh phong trở lên cường giả, mới có thể sử dụng một loại đào mệnh chi pháp. Bản thân trục xuất, cũng không có nghĩa là, hắn về sau cũng không thể đặt chân tinh giới bên trong. Chỉ cần bọn hắn lực lượng đủ để xé mở tinh giới hư không cách ngăn, từ cũng có thể lần nữa từ hư không loạn lưu bên trong trở về. Nhưng là... thiên kiếp chính là toàn bộ tinh giới ý chí, đối với một cái nào đó cường giả khảo nghiệm. Khi tu sĩ bắt đầu sau khi độ kiếp, không hiểu liền đối tu sĩ tiến hành khóa chặt. Cũng bởi vậy, coi như Bạch Tử Nhạc lần này thiên kiếp kết thúc, khi Tư Đồ Vũ lần nữa từ hư không loạn lưu bên trong trở về thời điểm, thiên kiếp cũng sẽ lập tức giáng lâm, đối với hắn tiến hành chém vào. Như khi đó, hắn thực lực còn chưa đủ lấy ngăn trở cái này lôi đỉnh chi uy, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh long long, thiên địa chấn minh, ấp ủ đã lâu lôi đỉnh cũng triệt để thành hình, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc rủ xuống, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng rơi đập xuống tới. Một lớn một nhỏ hai đạo lôi đỉnh, đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng kinh khủng, áp bách phía dưới, cơ hồ có thể đem hư không chấn đạp đi. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thanh minh, suy nghĩ chớp động ở giữa, một thanh phi kiếm đã đâm xuyên mà ra. Đạo thuật vô thượng pháp, tâm kiếm chi thuật, suy, kiếm quang trực tiếp đón nhận trong đó một đạo lôi đình, hung hăng một đâm, phốp. Bạch Tử Nhạc phi kiếm chi lợi, trải qua trước đó lôi kiếp tẩy lễ, kỳ thật đã sớm đạt đến thuế biến biên giới cấp độ. Bị Bạch Tử Nhạc lấy chiến lực toàn bộ triển khai thời điểm, thi triển ra đạo thuật vô thượng pháp tâm kiếm chi thuật. Uy năng chi khủng bố, càng là đạt đến mức cực hạn, cơ hồ nháy mắt, liền đem kia lôi đỉnh toàn bộ xuyên thủng, đánh nát, sau đó kiếm quang ngâm khẽ, kinh khủng hấp lực sinh ra, như cự long hút nước, kia vỡ vụn lôi đỉnh bên trong nồng đậm mà tinh thuần chân lôi tủy dịch, liền đều tràn vào phi kiếm bên trong, bị triệt để hấp thu, kiếm quang rung động, dường như vô cùng kích động, vô tận linh quang không ngừng nở rộ, càng có đạo thì chi lực tại trong đó không ngừng ấn chiếu. Hư không sinh lôi, linh tính tăng vọt, ông, ông, ông, một cỗ niềm nở chi ý, bỗng tại Bạch Tử Nhạc trong lòng sinh ra, phi kiếm tấn thăng, từ kim đan chi bảo, chính là tiến giai thành nguyên thần chi bảo cấp độ, mà lại, Bạch Tử Nhạc có thể rõ ràng cảm giác được, hắn Bắc Minh phi kiếm bên trong, kia vốn là đã thức tỉnh linh tính hình thức ban đầu. Tại thời khắc này đang nhanh chóng trưởng thành, không ngừng lớn mạnh, linh tính tiểu thành, linh tính đại thành, linh tính viên mãn, sau đó theo cuối cùng một vòng chân lôi tủy dịch tràn vào. Rốt cục đạt đến cực hạn, triệt để tiến giai, đốt lên thần quang, có được thần tính, pháp bảo bên trong ẩn chứa thần tính, há không tương đương với cái này pháp bảo, triệt để tiến giai. Hóa thành linh bảo, Bạch Tử Nhạc ngơ ngác, ngay sau đó trên mặt lộ ra vô tận vẻ mừng rỡ. Hắn đã sớm đoán trước, cái này lôi đỉnh bên trong chân lôi tủy dịch, ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất lôi kiếp chân lực. Có vô cùng tạo hóa, hiệu lực kinh người, tại phi kiếm bản năng thôn phệ phía dưới. Hắn càng là cảm thấy Bắc Minh phi kiếm bên trong linh tính gieo hò cảm giác. Dự cảm đến một khi đem cái này chân lôi tủy dịch thôn phệ, mình bản mệnh phi kiếm linh tính, tất nhiên có thể tăng nhiều, nhưng liền xem như hắn cũng không ngờ đến, lần này linh tính tăng vọt phía dưới, mình bản mệnh phi kiếm bản thân phẩm chất không chỉ có đạt đến nguyên thần chi bảo cấp độ. Linh tính càng là trưởng thành, sinh ra thần tính, mà ẩn chứa thần tính pháp bảo. Tại ngoại giới đã có thể được xưng linh bảo, mặc dù phẩm cấp còn không có đạt tới như Côn Ngô Kim Tháp như vậy viễn siêu nguyên thần chi bảo cấp. Độ tình trạng, nhưng bản chất đã cải biến, trưởng thành tiến giai tốc độ, cũng đem so với bình thường pháp bảo, nhanh vô số lần, càng quan trọng hơn là, hắn pháp bảo tiến giai, sẽ không còn bình cảnh, càng không cần tài liệu khác gia trì. Chỉ cần năng lượng sung túc, liền có thể một mực tấn thăng, đạt tới có thể so với Côn Ngô Kim Tháp, thậm chí siêu việt Côn Ngô Kim Tháp cấp độ. Cái này đối ta đến nói, quả nhiên là vui mừng ngoài ý muốn. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm khái, ánh mắt lập tức nhìn phía một đạo khác lôi đỉnh. Đạo này lôi đỉnh, chính là chính hắn bản thân độ kiếp, cần thiết đối mặt một kích. Khí thế bàng bạc, tựa như nhưng che đậy hết thảy. Cơ hồ tại Bạch Tử Nhạc phi kiếm chính thức tấn thăng làm linh bảo nháy mắt, liền đập vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Oanh, cự đỉnh cùng Bạch Tử Nhạc chân long huyền giáp thuật đụng vào nhau, tựa như hai cái sao trời va chạm, bộc phát ra lực lượng vô tận. Sau đó cũng chỉ nghe bịch một tiếng, lôi đỉnh nát, băng thành mấy chục khối. Vỡ vụn ra, hiển nhiên, cái này lôi đỉnh một kích, tại lực lượng tuyệt đối so sánh phía dưới, cuối cùng vẫn là không bằng Bạch Tử Nhạc phòng ngự thủ đoạn. Ngẫm lại cũng thế, đạo này thiên kiếp xác thực cực mạnh, uy lực tuyệt đối xưng được thượng cổ hướng nay đến kim đan cảnh tu sĩ độ kiếp mạnh nhất một đạo. Nhưng Bạch Tử Nhạc chân thực chiến lực, phòng ngự thủ đoạn, đã sớm đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, ngăn trở kim đan cảnh cấp độ thiên kiếp, tự nhiên là 10 phần nhẹ nhõm sự tình. Tự liền một kích này bên trong ẩn chứa nguyên thần công kích, cũng tại Bạch Tử Nhạc thi triển ra cửu lôi diệt thần ấn cùng thất thần chi quang tạo thành linh hồn phòng ngự thủ đoạn tác dụng dưới, tiêu tán trống không, mà theo lôi đỉnh vỡ vụn, lôi đỉnh bên trong kia vô tận chân lôi tủy dịch, cũng theo đó cấp tốc tuôn ra, cơ hồ là phúc như tâm đến bình thường. Bạch Tử Nhạc vội vàng khống chế linh hồn của mình xông ra, lấy thôn thiên chi pháp, đem cái này vô tận chân lôi tủy dịch, cấp tốc hấp thu chuyển hóa. Xì xì xì, trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc kia linh hồn bên trong cơ hồ lấp đầy hồn hồng tơ vàng, cũng theo cái này vô tận tạo hóa tràn vào, dường như phát sinh một loại biến hóa kinh người, lại triệt để cùng hắn linh hồn hợp nhất, hóa thành một cỗ thuần túy kim sắc linh hồn, mà trong đó lôi kiếp chân lực, càng là cấp tốc đem cái này một kim sắc linh hồn tẩy lễ, lấy thuần dương chân lực, đem triệt để gột rửa biến đổi. Ông lập tức liền đem linh hồn của hắn triệt để chuyển hóa thuế biến, hóa thành nguyên thần, có khác với bình thường tu sĩ, thuần túy kim sắc nguyên thần. Ngay sau đó, tại kim sắc nguyên thần chuyển hóa mà thành nháy mắt, Bạch Tử Nhạc lại vội vàng khống chế cái này chân lôi tủy dịch tràn vào hắn thể nội, đối với hắn nhục thân tiến hành rèn luyện, đem một tia thuần dương tạo hóa chi lực tràn vào nhục thân hạt bên trong. Bởi vậy đến đối với hắn nhục thân tiến hành cấp độ càng sâu tăng lên cùng cải tạo, một hơi, hai hơi, ba hơi, lại dần dần để Bạch Tử Nhạc nhục thân bày biện ra một loại óng ánh màu lưu ly. Nếu là huyết nhục diễn sinh, kinh lực phun ra, càng dường như có một đạo tử sắc lôi điện muốn bắn ra mà ra. Đây là nhục thân tăng lên tới cực hạn, diễn hóa ra thần thông nguyên nhân. Bạch Tử Nhạc cảm nhận được mình lúc này nhục thân cường đại, đặc biệt là nguyên thần cảm giác mình nhục thân hạt bên trong ẩn chứa lôi điện tạo hóa chi lực, lại tựa như nhưng theo hắn triệu hoán cùng một chỗ hiện lên hóa thành công kích thời điểm, trong lòng không khỏi lên một chút suy đoán. Ông, cũng đúng lúc này, trong hư không mây đen đột nhiên tán đi, cửu thiên chi thượng, càng là có một lớn một nhỏ hai đạo to lớn kim quang xuyên thấu mà ra, trực tiếp chiếu xuống Bạch Tử Nhạc cùng bị hắn che chở. Đồng dạng ở vào Côn Ngô kim tháp bên trong Khương Thái Huyền trên thân, hồng ánh sáng phổ chiếu, tường thụy giáng lâm, lần này lôi kiếp rốt cục triệt để kết thúc. Khương Thái Huyền kinh hỉ, đôi mắt bên trong lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả tại Bạch Tử Nhạc xuất thủ che chở phía dưới, hắn không chỉ có thuận lợi vượt qua thiên kiếp, mà lại tại cuối cùng lại cũng đồng dạng hưởng thụ sau khi độ kiếp thuộc về thiên địa tán thành cùng được tặng. Lần này lôi kiếp cuối cùng kết thúc, 12 đạo thiên kiếp, kết quả cuối cùng chỉ có Bắc Minh đạo nhân một người chân chính vượt qua. Chung quanh vô số tu sĩ cũng là lên tiếng kinh hô, một mặt sùng bái nhìn phía đứng ngạo nghễ trong hư không, đồng dạng đưa thân vào thiên địa được tặng bên trong Bạch Tử Nhạc trên thân. Tại bọn hắn xem ra, Khương Thái Huyền mặc dù thiên tư thực lực không sai, nhưng nhiều nhất chẳng qua là một cái bị Bạch Tử Nhạc coi trọng che chở may mắn. Chỉ có Bạch Tử Nhạc mới chính thức được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm, có 102 cổ kim. Lúc trước còn chưa trở thành nguyên thần thời điểm, hắn liền có nghịch cảnh phạt tiên, kiếm trảm nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, ngạnh kháng cực cảnh cường giả một kích mà không bại chiến tích. Bây giờ hắn độ kiếp thành công, linh hồn trải qua tẩy lễ thuế biến, chính thức bước vào nguyên thần chi cảnh, thực lực chắc chắn tăng nhiều, cao hơn một cái cấp độ. Như vậy chiến lực của hắn lại nên sẽ có bao nhiêu mạnh? Chính thức sánh vai cực cảnh cường giả, vẫn là siêu việt cực cảnh, đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, sở hữu người suy đoán, lại chân chính đem Bạch Tử Nhạc coi là tinh giới đương đại mạnh nhất kia một nhóm nhỏ người một trong. đủ bằng được thập đại cực cảnh cường giả. Về phần trước đó bởi vì công khai độ kiếp mà có to như vậy danh khí Tư Đồ Trinh, tại lúc này Bạch Tử Nhạc trước mặt coi là thật giống như tinh quang cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, không chút nào thu hút, cũng lại không vì người bên ngoài xem trọng. Cũng bởi vậy, triệt để đem Vạn Tượng Tông mưu đồ phá hủy trống không. Cái này một cỗ tường thủy quá dồi dào, quá nồng nặc, so với lúc trước ta đột phá đến kim đan cảnh thời điểm chỗ tiếp thu được tường thủy nồng nặc vô số lần, số lượng cũng nhiều vô số lần. Bạch Tử Nhạc toàn lực hấp thu từ cửu thiên chi thượng giáng lâm tường thủy chi khí, tường thủy chi khí ẩn chứa vô tận tạo hóa, là thiên địa một loại nào đó được tặng cùng ban thưởng. Đối với tu sĩ tăng lên cùng trợ giúp, chính là toàn phương vị. Một khi hấp thu, tu sĩ không chỉ có thể nhờ vào đó tăng lên tu vi cảnh giới, áp xúc chiết xuất lực lượng, cũng có thể diễn hóa đạo thuật, minh ngộ bản thân hoang mang. Giống như lúc trước Bạch Tử Nhạc, nếu không phải mượn tường thụy chi khí phụ trợ, hắn coi như có thể ngưng kết tử cực kim đan, cũng nhiều lắm là có thể thành tựu như Tư Đồ Trinh bình thường. Kim đan bên trong chỉ ẩn chứa một chút tử sắc kim đan, làm sao có thể làm được lúc này chứng đạo hoàn mỹ tử cực kim đan, tạo nên bây giờ vô cùng thâm hậu nội tình, từ đó có bây giờ như vậy siêu phàm chiến lược. Đáng tiếc linh hồn cùng nhục thân phương diện, ta đều bởi vì lúc trước hấp thu lôi đỉnh vỡ vụn về sau chân lôi tủy dịch tăng lên tới cực hạn, tự liền bản mệnh phi kiếm cũng mượn nhờ chân lôi tủy dịch tấn thăng nguyên thần chi bảo, càng đã thức tỉnh thần tính, hóa thành linh bảo, căn bản không cần đến tường thụy chi khí đến tiến hành tăng lên. Bạch Tử Nhạc cảm khái, ngay sau đó nhãn tình sáng lên, tâm niệm vừa động ở giữa, một bản như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ thư tịch liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này một thư tịch rõ ràng là Bạch Tử Nhạc tại Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong trải qua trùng điệp hiểm trở, trải qua vạn khổ mới rốt cục lấy được trọng bảo Đại Đạo Chi Thư. Cái này Đại Đạo Chi Thư mặc dù cũng không có phẩm cấp giai, cũng không thể nhận chủ con đường thiên nhiên ở giữa, nhưng bị bất luận kẻ nào thúc đẩy. Nhưng thúc đẩy Đại Đạo Chi Thư cần thiết tiêu hao năng lượng lại vô cùng kinh khủng, cho dù hắn tại sử dụng thời điểm cũng là 10 phần thận trọng, không phải căn bản khó mà tiếp nhận. Giờ này khắc này, ở trên trời tường thụy chi khi giáng lâm nháy mắt, hắn phúc như tâm đến bình thường, rốt cục lần nữa đem cái này nhất trọng bảo lấy ra. Hắn dự định mượn nhờ cái này tường thụy chi khí, chính thức thôi diễn, đem hắn nguyên thần chi cảnh cần thiết tu luyện công pháp triệt để thôi diễn mà ra. Nguyên thần cảnh công pháp chính là tương lai của ta tu hành căn bản. Đại đạo chi cơ vốn là dự định độ kiếp thành công, bước vào nguyên thần chi cảnh thời điểm hao phí to lớn đại giới, trước một bước đem nguyên thần cảnh công pháp sáng chế. Bây giờ tường thụy chi khí giáng lâm, ngược lại là vừa vặn phù hợp. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói nhỏ, tế ra Đại Đạo Chi Thư, tiếp dẫn tường thụy chi quang. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt quét mắt giao diện thuộc tính, trực tiếp mở ra ngộ đạo thời gian. Trong chớp mắt, suy nghĩ của hắn đại biến, không chỉ có ngộ tính, trí nhớ tăng nhiều, đối với mình trong đầu, các loại lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm nhào bắt vận dụng, cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Đến lúc này, hắn thần thức liền có chút phất một cái, rơi vào kia Đại Đạo Chi Thư phía trên. Ông, tâm thần tương liên ở giữa, Bạch Tử Nhạc càng cảm thấy một cỗ đặc thù, yên tĩnh, tương hợp, tựa như đạo pháp tự nhiên, thiên địa vạn vật vô hạn cảm giác lực lượng, tại hắn trong lòng hiển hiện. Giờ khắc này, dường như có vô số đạo âm rủ xuống, càng có vạn loại đại đạo tại trước mắt hắn hiển hiện. Kia vô tận huyền diệu, huyễn hóa thành mỹ lệ, như mênh mông tinh hà, lại giống là trong vũ trụ, vô tận nở rộ mỹ lệ ánh sáng, để người vô cùng say mê. Cho dù đã không phải là lần thứ nhất sử dụng đại đạo chi thư, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng vẫn là rung động, cảm thấy ẩn chứa trong đó ngàn vạn đại đạo lộng lẫy cảnh tượng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.